Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 103, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, tiếng quần áo bị xé rách vang lên, tất cả đều bị bung ra, thân thể của Nguyễn Miên Miên để lộ ở trong không khí, cô tức đến cả người run rẩy. Hận không thể lập tức cho hắn một cái tát tai thật mạnh. Lam Dạ Ảnh, anh điên rồi. Buông, buông ra, Nguyễn Miên Miên còn chưa nói xong, miệng đã bị đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi của hắn bá đạo trượt vào, Nguyễn Miên Miên dường như cảm thấy hít thở không thông. Con người của hắn đỏ ngầu mang theo ghen tị và tức giận, bá đạo đến chiếm mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng cô, đầu lưỡi trơn trượt ôm lấy đầu lưỡi đầy đặn của cô cùng với cô chơi đùa, sau đó thì hút mạnh. Ngay tiếp theo không khí cũng trở nên nóng rực. Nguyễn Miên Miên vốn là cực kỳ tức giận vì bị hắn hôn trừng phạt, hơn nữa tay của hắn bất chấp mọi thứ sờ soạn lên làm cả người cô như bị lửa đốt, cộng thêm tác dụng của rượu, cô lập tức ý loạn tình mê. Cô biến thành như vậy giống như đang cổ vũ Lam Dạ Ảnh. Hắn vốn rất tức giận chuyện của cô, thấy cô không nhìn mình, hắn cảm thấy không cam lòng. Nhanh chóng cởi hết quần áo hai người, tách hai chân cô ra, nhanh chóng đi vào. Nguyễn Miên Miên nhanh chóng đỏ mặt, thật là muốn điên rồi. Lam Dạ Ảnh nheo con ngươi, hấp khí, rất thư thái. Từng chút một, hắn nhịn không được, giống như con báo rong đuổi con mồi. Giường lớn, kịch liệt có đông đưa một chút, âm thanh ái muội liên tục thoát ra, nhiệt độ cao. Lam Dạ Ảnh thờ hồn hển, vùi đầu vào gáy của cô, hung hăng đưa đẩy thân mình, hỏi cô. Nói cho tôi biết, với ai, đi ra ngoài, với ai, mồ hôi dọc theo thân mình chảy xuống, bởi vì kích tình giọng nói của hắn có vẻ không ổn, thật hiển nhiên. Hắn tức giận, hắn phẫn nộ, càng ghen. Ai có thể giải thích đàn bà và đàn ông cùng nhau thân mật thì không nói gì, thế nhưng đàn bà cũng. Thật sự là muốn chọc hắn tức chết mà. Nguyễn Miên Miên thở hồn hển, đầu lưỡi hồng phấn mềm mại uốn lượn dập dờn, ánh mắt mê ly có chút đáng thương nhìn hắn. Lam Dạ Ảnh nóng lên, môi nhịn không được lại đè ép đi xuống, bắt đầu hút đầu lưỡi của cô, mút chất mật ngọt thơm ngát đó. Đàn bà hư, đã không giải thích còn dám mê hoặc hắn, đáng ghét. Từ khi nào thì cô có vẻ mặt như thế? Cách chương.